Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, Hạ Tiệm Ăn. Đại Đần Mèo nhanh chóng đem bản thiếu gia biến thành một cái bình thường hình dạng nam tử. Như bản thiếu gia hiện nay như vậy tuấn tú khuôn mặt, hành tẩu tại trên đường cái, thật sự là quá so chiêu phong. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cảm khái nói ra: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bất Chu Thiên Cung bên trong Miêu gia nghe vậy, lập tức xấu hổ không thôi tự dung. Một cái móng vuốt bụng mặt, một cái móng vuốt thì đem phía sau trường đao rút ra vạch một cái. Quả thực là Vương Khai tự luyến, quá làm cho mèo khó mà đã chịu. Ông, thoáng qua, liền thấy Vương Khai hình dạng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vốn phải là thanh tú tuấn tú, bây giờ lại là bình thường, thuộc về loại kia đặt ở trong đám người đều không thể để cho người ta ghi khắc một loại. Sư phó, để ta lão chư vậy ra ngoài đi, nơi này quái buồn bực. Không sai, sư phó, để ta lão xa vậy ra ngoài yếm phong a, ta vậy muốn đi ra ngoài một chút. Theo chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh âm thanh âm vang lên, Mộc Tam Nương cũng là nhịn không được mở miệng thỉnh cầu. Quả thực là một mực tại Bất Chu Thiên Cung bên trong, quá nhàm chán, quá biệt muộn. A, Đại Đần Mèo, đem ba người bọn hắn hình dạng cũng biến hóa một phen đi. Ân, đều bình thường liền tốt. Vương Khai nhún vai nói ra. Ông, đối với cái này, Miêu gia không có bất kỳ cái gì kháng cự chi ý. Đơn giản ước gì đều ra ngoài, mình một cái tại Bất Chu Thiên Cung bên trong, vậy rơi cái thanh tĩnh. Ai, lúc đầu ta lão chư phong nhã khí một cái tiểu tử, thế mà trở thành bộ dáng này, thật là nghiệp chướng a. Đợi đến ba người bị Vương Khai phóng xuất ra Bất Chu Thiên Cung, chư bát giới chính là tiện tay diễn hóa ra một chiếc gương, xem xét phía dưới, lập tức thẳng nhếch miệng, thật sự là xấu vô cùng, so với người bình thường còn muốn phổ thông loại kia. Một bên, Sa Ngộ Tĩnh mặc dù không nói gì thêm phàn nàn lời nói, nhưng từ hắn trên sắc mặt, vậy không khó coi ra, cảm thấy cũng là rất không hài lòng. Từ Sa Ngộ Tĩnh trước đó ra sân phương thức, loại kia tiêu sái phiêu giật cách ăn mặc, liền có thể nhìn ra, hắn cũng là rất chú trọng hình tượng người. Ngược lại là Mộc Tam Nương không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chẳng nói, còn có chút cao hứng. Có thể lấy hắn khuôn mặt hành tẩu, xác thực đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Không phải, lấy nàng trước đó loại kia vũ mị bộ dáng cùng dáng người, tất nhiên sẽ khiến rối loạn. Hoàn Nhi, chúng ta có một số việc muốn đi xử lý một chút, ngươi liền mình tùy tiện đi dạo phố đi. Ân, có việc hô to một tiếng, Khai ca liền có thể. Bản thiếu gia tất nhiên hội lập tức cảm thấy, vì ngươi thanh trừ hết thảy chướng ngại. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Ha ha, ngươi là muốn đi tán gái a? Còn nói thiên hoa loạn trụy, muốn vì ta thanh trừ hết thảy chướng ngại. Hiện tại ta không có hình dạng, không có dáng người, liền là một cái bình thường, xấu đến không được nữ tử, có thể có cái gì chướng ngại? Mộc Tam Nương xem thường không thôi cười lạnh nói. Nói xong chính là quay người rời đi. Đối với Vương Khai muốn làm gì, nàng 99 đều có thể nghĩ ra được. Dù sao, đi qua thời gian dài ở chung, Vương Khai yêu thổi ngưu bức không giả, cũng tương tự thích mỹ nữ, là cái chính cống sắc lang. Huống chi, còn muốn mang theo chư bát giới. Chư bát giới nhưng là đồng thời và mấy ngàn nữ tử tại qua cùng một chỗ. Hiện tại lại chỉ muốn thoát khỏi mình, cùng nhau ra ngoài, muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Ách, bản thiếu gia có hư hỏng như vậy sao? Còn có, bản thiếu gia cần muốn đích thân đi tán gái sao? Mỹ nữ trông thấy bản thiếu gia, từ trước đến nay đều là hội ngược lại dính sát được không? Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. May mắn những người khác nghe không được. Không phải vậy, chẳng phải là thật mất mặt. Tiểu tử, Miêu gia cùng ngươi lâu như vậy. Cho tới bây giờ không nhìn thấy một cái là lấy lại. Ngưu bức ít thổi điểm đi. Miêu gia nghe toàn thân khó chịu. Miêu gia im lặng đến cực điểm châm chọc nói. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Lấy lại mỹ nữ, có cái gì tốt? Đây chẳng qua là bình hoa mà thôi. Bản thiếu gia truy cầu là chân ái. Chân ái hiểu không? Giống như Tĩnh Tuyền đồng dạng. Nàng thế nhưng là yêu ta yêu muốn ngừng mà không được đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Không, đây không phải là chân ái. Đó là tình huống đặc biệt. Dẫn đến hai người không thể không cùng một chỗ. Miêu gia khinh bỉ nói. Tình huống đặc biệt cũng là bản thiếu gia ăn thiệt thòi được không? Lúc trước, thế nhưng là nàng yêu bản thiếu gia yêu không được. Mới chủ động nhào lên. Vương Khai sắc mặt đen chìm hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hắc hắc, câu nói này. Miêu gia về sau sẽ cùng Tĩnh Tiền nói một chút. Miêu gia vuốt ve râu dài. Trong mắt tràn ngập vẻ đùa cợt. Sư phó, chúng ta muốn đi đâu vui a vui a? Chư bát giới sờ lấy cái mũi. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Một bên Sa Ngộ Tĩnh. Cũng là trông mong nhìn xem Vương Khai. Mới Mộc Tam Nương nói Vương Khai hay là mang theo mình đi tán gái. Hiện tại, không phải là cơ hội sao? Ân, sắc trời còn không có đen xuống đâu. Trước tìm nhà tử quán. Uống một trận. Các loại trời tối. Lại hành động a. Vương Khai híp mắt. Có chút nghiền ngẫm cười nói. Trời tối lại hành động. Lời vừa nói ra. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh lập tức toàn thân lắc một cái. Liếc mắt nhìn nhau. Đến lúc đó nhìn thấy trong mắt đối phương bức thiết chi sắc. Trời tối tình huống dưới. Ngoại trừ loại sự tình này. Còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là đi giết người cướp bóc không thành? Đối với Vương Khai tới nói. Rõ ràng là không thể nào mà. Các loại, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Đột nhiên. Ngay tại Vương Khai ba người quay người muốn đi gấp thời khắc. Mộc Tam Nương thì là từ phía sau. Chăm chú theo sau. Trái lo phải nghĩ phía dưới. Vẫn là không yên lòng Vương Khai. Đối với loại cảm giác này. Mộc Tam Nương mình vậy không rõ ràng. Tóm lại. Liền là không nguyện ý để Vương Khai đi cái kia nơi bướm hoa. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Lúc đầu dự định ban đêm đi nơi nào vui à đâu. Có như thế một vị đi theo, sợ là không thành, xem ra cần phải nghĩ biện pháp, đẩy ra nàng, một nhà trong tử quán, Vương Khai bốn người thì lựa chọn một cái vị trí cạnh cửa sổ. Đối với hình dạng bình thường bọn họ, quanh mình thực khách, tự nhiên là không có người để ý. Xin hỏi khách quan, muốn ăn chút gì? Theo một vị tiểu nhị đi tới trước bàn, Vương Khai bốn người thì là liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cùng nhau đem ánh mắt, như ngừng lại Vương Khai trên thân, đem thức ăn ngon nhất, rượu ngon nhất, hết thảy mang lên a. Ân, cái bàn không đủ lớn, liền cho lão tử đổi một trương đại. Vương Khai nhún vai, hào khí không thôi cười to nói. Cái này, khách quan, bản điếm tổng thể không ký sổ. Tiểu nhị nghe vậy trong lúc nhất thời khó xử không thôi. Đánh giá Vương Khai bốn người. Bất luận mặc vẫn là hình dạng, đều không giống như là phú quý người nha. Ha ha ha, mấy cái không biết từ nơi nào tới ma cà bông. Lần đầu hạ tiệm ăn a. Nơi này thịt rượu, mỗi một dạng, đều giá trị ngàn vạn thiên thạch đâu. Đột nhiên, một vị liền nhau trên chỗ ngồi. Một nam hai nữ, cùng nhau bật cười lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.